Cửu vực kiếm đế, chương 3584, Vu Thánh Tổ hứa hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không quản là đối với Vu Thánh Tổ, vẫn là Vu tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây đều là một phần thiên ân tình lớn, đối với Vu Thánh Tổ mà nói, nếu là có thể độ qua một kiếp này, Vu Thánh Tổ cũng có được càng lớn cơ hội, có thể tiếp tục duyên thọ xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đối với Vu tộc mà nói, hiện tại bởi vì thánh vực chiến tranh bộc phát, Vu tộc vốn là như là một chiếc thuyền con, lung lay sắp đổ, nếu là một khi Vu Thánh Tổ vẫn lạc, vậy đối với Vu tộc càng là một cái to lớn đả kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là Vu Thánh Tổ có thể duyên thọ xuống dưới, chính là đủ để khiến Vu tộc độ qua một kiếp này, hung hăng làm dịu một hơi. Cho nên cái này một cái duyên thọ cơ hội, Vu tộc bên này nhất định phải tranh thủ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta điều kiện, chính là chỉ cần Vu tộc đứng ở bên ta, trợ giúp ta đối kháng vạn giới, chỉ thế thôi. Sở Phong Miên ngữ khí bình tĩnh nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân phận ta, Vu Thánh Tổ hẳn là rõ ràng, Vu Thánh Tổ mặc dù nói là đang ngủ say, phong tồn tại trong quan tài ngọc, nhưng là hắn ý thức lại là thanh tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Sở Phong Miên thân phận, hắn hiện tại tình cảnh, Vu Thánh Tổ cũng hẳn là rõ ràng. Kiếm đạo chi chủ đệ tử, càng là kỳ nguyên này kỳ nguyên chi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Thánh Tổ bình tĩnh mở miệng nói, không quản là bởi vì kiếm đạo chi chủ đệ tử thân phận, hay là bởi vì ngươi là kỳ nguyên chi tử, vạn giới đều sẽ không để qua ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, ta cần Vu tộc trợ giúp. Sở Phong Miên cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng không cần che che lấp lấp, đối mặt cái này vạn giới, Sở Phong Miên cần hết thảy có thể giúp hắn lực lượng. Sở Phong Miên gia nhập kỳ nguyên hội là một điểm, lựa chọn lôi kéo lôi đấu thương hội là một điểm. Lần này, Sở Phong Miên nguyện ý xuất thủ vì Vu Thánh Tổ duyên thọ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mắt, cũng chỉ là điểm này, liền là Vu tộc toàn lực ủng hộ. Hắn cần Vu Thánh Tổ một cái hứa hẹn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn giới cái thế lực này, kinh khủng tới cực điểm, ẩn tàng cực sâu, ở cái trước kỳ nguyên bên trong, nếu không phải cuối cùng kỳ nguyên đại kiếp đột nhiên bộc phát, chỉ sợ là ngay cả ta đều không thể phát giác được cái thế lực tồn tại. Vu Thánh Tổ nâng lên vạn giới thời điểm, từ hắn trong ánh mắt đều là lóe lên thật sâu vẻ kiêng dè. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Thánh Tổ, thế nhưng là một vị cửu giai vu đế, cho dù là tại cùng là cửu kiếp tiên đế bên trong, Vu Thánh Tổ đều là trong đó có thể xưng vô địch nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm tại hoang cổ kỷ nguyên bên trong, Vu Thánh Tổ cũng đã là trở thành cửu giai vu đế, đã trải qua trọn vẹn một thời đại tích lũy. Vu Thánh Tổ thực lực bây giờ đã là sâu không lường được, có thể nói là còn sống thần thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là cho dù là dạng này Vu Thánh Tổ, tại nâng lên vạn giới thời điểm, ngự khí, trong ánh mắt, đều vẫn là vô cùng e dè. Dù sao Sở Phong Miên sư tôn, kiếm đạo chi chủ, nhưng cũng là bởi vì vạn giới, mà vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm đạo chi chủ thực lực, cũng là có thể xưng chúa tể phía dưới người mạnh nhất một trong, so với hiện tại Vu Thánh Tổ, chỉ sợ cũng không hề yếu, nhưng y nguyên chết tại vạn giới trong tay. Vu Thánh Tổ ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là ở suy nghĩ cái này, qua một hồi. Vu Thánh Tổ mới chậm rãi mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. ngươi điều kiện, ta có thể đáp ứng ngươi. Vô Thánh Tổ trịnh trọng mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thân là vu tộc bên trong cổ xưa nhất tồn tại. Hắn lời nói, chính là tương đương với đại biểu cho vu tộc lời nói, vu tộc hứa hẹn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, nghe được Vu Thánh Tổ lời nói, Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật hắn xách cái này một cái điều kiện, liền xem như vì Vu Thánh Tổ một cái hứa hẹn. Đối kháng vạn giới, vu tộc tác dụng không lớn, chân chính tác dụng lớn là Vu Thánh Tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại một cái kỷ nguyên, còn chưa tới hư vô phá diệt thời điểm, thiên đạo lực lượng vẫn còn, sở hữu chúa tể đều không thể trực tiếp xuất thủ. Tại dưới tình huống như vậy, cửu giai tiên đế chính là trong đó người mạnh nhất. Mà Vu Thánh Tổ, càng là cửu giai tiên đế bên trong có thể xưng nhân vật vô địch, nếu là có lấy hắn tương trợ, tối thiểu tại kỷ nguyên này còn chưa kết thúc. Thiên đạo còn tại thời khắc, vạn giới mong muốn đối Sở Phong Miên động thủ, Vu Thánh Tổ xuất thủ, đủ để trợ Sở Phong Miên biến nguy thành an. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tới trợ Vu Thánh Tổ, thôn phệ cái này chút trái cây sinh mệnh. Sở Phong Miên nhìn về phía Vu Thánh Tổ mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn xin Vu Thánh Tổ xuất quan. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, to lớn quan tài ngọc, ầm vang mở ra, từ trong đó Vu Thánh Tổ, chậm rãi đi ra. Hiện tại Vu Thánh Tổ, mặc dù nhìn trên thân đã là không có bất kỳ cái gì sinh cơ, như là sắp chết, lão nhân bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là cái này Vu Thánh Tổ đứng tại Sở Phong Miên trước mặt. Vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, đều làm Sở Phong Miên cảm thấy lớn lao kinh khủng. Hiện tại Vu Thánh Tổ, nhìn mặc dù chỉ còn lại cuối cùng một hơi tại, thế nhưng là hắn nếu là xuất thủ, thậm chí đều có thể oanh sát một vị cửu giai tiên đế, tùy tiện một chiêu, liền có thể giết bây giờ Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là Vu Thánh Tổ thực lực kinh khủng, cũng là lệnh các phương, mặc dù ngấp nghé Bắc Cảnh, nhưng cũng không dám chân chính đối vu tộc khai chiến nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy Vu Thánh Tổ thực lực, nếu là hắn toàn lực xuất thủ, đều đủ để trọng thương bất luận cái gì một phương thế lực. Thế lực khắp nơi bây giờ chờ đợi, chính là đợi đến Vu Thánh Tổ đại nạn vẫn lạc một khắc này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá bây giờ, Sở Phong Miên xuất thủ, đây hết thảy chính là sẽ bị thay đổi. Hóa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên vung tay lên, đột nhiên một chảo, cái kia trọn vẹn mấy chục mai trái cây sinh mệnh, chính là lập tức từ trong tay hắn bay ra, lăng giữa không trung, chính là toàn bộ vỡ vụn. Đều biến thành vô cùng tinh túy sinh mệnh lực. Trọn vẹn mấy chục mai trái cây sinh mệnh lực, tại cái này không trung bộc phát, đều là hội tụ thành sông, như cùng một cái sinh mệnh trường hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, đầu này sinh mệnh trường hà, phảng phất có được sinh mệnh bình thường, lập tức hướng về phía Vu Thánh Tổ thân thể vọt tới, tràn vào đến Vu Thánh Tổ trong thân thể, trong đó sinh mệnh lực ầm vang phân tán, dung nhập vào Vu Thánh Tổ trong thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, trong nháy mắt, Vu Thánh Tổ trên thân loại kia mục nát khí tức, chính là toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, thì là một cỗ sinh cơ tỏa sáng cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ hồ nhục thân có thể thấy được, Vu Thánh Tổ dung mạo đều là biến trẻ hơn một chút. Mặc dù nhìn hiện tại Vu Thánh Tổ vẫn là một vị lão giả, nhưng lại không giống trước đó như vậy suy yếu, một đôi mắt cũng là khôi phục tinh thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này mấy chục mai trái cây sinh mệnh lực, trong trong nháy mắt này, dung nhập vào Vu Thánh Tổ trong thân thể. Mặc dù không đủ để là đem Vu Thánh Tổ phản lão hoàn đồng, nhưng lại đủ cho là hắn duyên thọ mấy chục vạn năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này mấy chục vạn năm tuổi thọ, là lấy Vu Thánh Tổ xuất quan để tính, nếu là Vu Thánh Tổ giống là trước kia như thế, phong tồn nhục thân lựa chọn ngủ say lời nói, thời gian này còn đủ để đang kéo dài gấp trăm lần trở lên. Giống như là Vu Thánh Tổ dạng này tồn tại, ngày bình thường đều là bế quan ngủ say, chỉ có gặp được chân chính đại sự, mới chọn xuất thủ. Cái này mấy chục vạn năm thọ nguyên, xem như triệt để vì Vu Thánh Tổ, giải quyết khẩn cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm thụ được trên thân biến hóa, Vu Thánh Tổ trên mặt, đều là lộ ra một chút vui mừng. Qua một hồi, Vu Thánh Tổ mới ánh mắt trịnh trọng nhìn nói với Sở Phong Miên. Kể từ hôm nay, chỉ cần tuyệt kiếm ngươi không phải cùng Vu tộc là địch, hết thảy phân phó, lão hủ không chỗ không theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.